Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 25, lễ ra mắt Dạ Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày tất bật với công việc tiếp theo trôi qua, rất nhanh đã đến ngày lễ ra mắt phim Dạ Khuynh Thành, ngày mà khiến Triệu Anh khẳng khái cũng phải cảm thấy hồi hộp. Buổi lễ được diễn ra ở Trung T, M hội nghị lớn nhất thành phố S, là một trong những Trung T, M hội nghị thuộc sở hữu của Thành Hoàng. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện hoàn mỹ trước ống kính, Triệu Anh đã phải có mặt ở địa điểm này từ sớm. Cô cần make up và mặc trang phục được bộ phận thiết kế chuẩn bị sẵn. Ngồi trước gương để chuyên gia trang điểm cho mình, tâm trạng Triệu Anh lại trở nên rối bời. Nói là mặc kệ, nhưng dù sao khi sắp trực tiếp đối diện trái tim cô gái nhỏ khó tránh lo lắng. Cô mông lung không biết khi bản thân đối mặt với anh nên phản ứng thế nào. Còn về phía anh, liệu anh sẽ phản ứng ra sao? Cô đinh ninh có lẽ anh đã quên đi những gì từng xảy ra, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến điều đó bản thân lại cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc cô mong muốn anh sẽ hành xử với mình thế nào? Là gợi lại chuyện cũ hay xem như chưa từng xảy ra? Ánh mắt cô gái nhỏ mơ hồ, nhìn vào một khoảng không vô định. Sau gần một tiếng make up tiếp theo, cô sẽ đi thay trang phục. Hôm nay cô khoác lên người một chiếc váy xã hội màu đỏ thẫm được thiết kế xẻ tà cao, khoe trọn đôi chân dài miên man. Trông vào vừa quyến rũ lại vừa sang trọng. 7 giờ tối, đã gần đến giờ buổi lễ diễn ra nên bên ngoài hội trường đông đúc chật kín người. Đạo diễn Lâm và một vài diễn viên khác trong bộ phim cùng nhiều khách mời cũng đã có mặt. Dưới hàng ghế khán đài có rất nhiều phóng viên nhà báo từ các nhà đài khác nhau đến tham dự. Ngoài cửa Trung T, M hội nghị thì vang vọng tiếng la hét hô hào gọi tên Triệu Anh và Vương Ảnh Quân từ fan của họ. Mọi người chen chúc nhiệt tình, cố gắng đưa mắt kính tìm bóng dáng thần tượng của mình, làm những vệ sĩ ở đây phải cực lực ứng phó. Triệu Anh đứng sau cánh gà đang loay hoay chỉnh lại tà chiếc váy dạ hội thì tiếng nhân viên điều phối sự kiện vang lên. Anh Ảnh Quân đến rồi, mọi người mau đến chỉnh trang một chút cho anh ấy. Nghe đến cái tên Ảnh Quân, cô gái nhỏ giật mình, trái tim bé nhỏ đậm mạnh liên hồi. Cô dè dặt ngẩng gương mặt xinh đẹp đưa mắt nhìn anh. Dù đã nghĩ đến tình huống này rất nhiều lần, đã cố gắng chuẩn bị tinh thần, nhưng tâm trạng cô hiện tại vẫn ngổn ngang vô cùng. Cô nên làm gì đây? Cô với anh dù sao cũng từng gặp gỡ một thời gian, từng đóng cùng một bộ phim, anh còn nhiều lần giúp đỡ cô. Cô không thể vờ như không quen biết anh được. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều người, cộng thêm lát nữa còn phải cùng nhau trả lời phỏng vấn. Nếu như thái độ của cô mà bất thường thì chắc chắn ngay ngày mai tin tức về hai diễn viên chính trong một bộ phim không hòa hợp sẽ lên mặt báo. Triệu Anh đấu tranh suy nghĩ đến toát cả mồ hôi nhưng vẫn rối ren, chưa biết nên nói gì hay nên hành động như thế nào. Đôi tay cô bấu chặt vào nhau đến nổi muốn bật máu, ánh mắt lảng tránh đi. Có lẽ nhận thấy được sự lo lắng từ những biểu hiện của cô, nhìn người con gái diễm lệ yêu kiều trước mắt, đôi tay mềm mại đã bị siết chặt đến đỏ lưng, gương mặt anh biểu hiện rõ sự xót xa. Tiếc là ai đó không trông thấy. Anh liền hướng ánh mắt về những trợ lý sự kiện, cất giọng trầm ổn nói đến vấn đề công việc, hy vọng có thể giúp tâm trạng cô nhẹ nhàng hơn. Được rồi, đừng chỉnh nữa, đến lúc ra ngoài chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấy giờ khi nghe giọng người kia cất lên bình thản, nghĩ là anh chỉ để ý mỗi việc của buổi lễ, bất giác trong lòng Triệu Anh lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng cô đã trấn tĩnh bản thân rằng đối với người như anh, qua lại với bao nhiêu cô gái, anh quên hay xem như chuyện bình thường là đúng rồi. Đó cũng là điều cô đã từng đoán qua. Mà chẳng phải anh như thế là đúng với ý muốn của cô sao? Cô nên vui mừng vì anh có thái độ như thế. Cô nhẹ mỉm cười, nụ cười vương chút cảm giác mất mát, rồi hít thở thật sâu để bản thân có trạng thái tốt nhất, chuẩn bị bước ra trước ống kính. Người nhân viên điều phối kia nghe câu hỏi thì nhìn lướt qua đồng hồ, sau đó quan sát sơ qua tình hình bên ngoài một lần nữa rồi đáp lời. Đến lúc rồi à? Mời anh chị. Vài người trợ lý sự kiện nhanh chóng tiến đến giúp Triệu Anh đỡ tà váy và tháp tùng hai người họ ra đến hội trường sự kiện. Lúc này Vương Ảnh Quân chủ động nắm lấy tay Triệu Anh đỡ cô cùng bước lên sân khấu. Triệu Anh hơi lúng túng vì hành động này nhưng rất nhanh đã chuyên nghiệp lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ tất cả chỉ là công việc mà thôi, nhưng cô nào biết rằng trong các buổi ra mắt phim trước đây anh chưa từng tay trong tay cùng bất cứ bạn diễn nào lên sân khấu. Vương Ảnh Quân và Triệu Anh vừa bước ra đã làm sân khấu sáng bừng lên, nhan sắc của hai người khiến mọi người ở đó đều phải trầm trồ ca ngợi. Những ánh đèn flash từ máy ảnh phóng viên không ngừng chớp nháy và các máy quay đều hướng về phía họ, dưới khán đài không ngớt lời ca tụng. Đẹp quá, mau chụp đi, xứng đôi quá, ôi sao họ có thể đẹp đến thế. Cô ấy như là nữ thần, anh ấy thật khí chất mà, trời ạ, đẹp quá. Tiếng vỗ tay cho sự xuất hiện của họ vang lên rôm rả giòn tan, lẫn trong những người dưới khán đài một bóng hình không xa lạ cũng đứng đấy dõi theo Triệu Anh chờ đợi được gặp cô. Cách chương.